Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A, chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, xuyên qua màn lưới hoa tinh tế, tạo thành những điểm sáng màu cam vàng, dừng lại trên trán của cô gái nằm trên giường, như những ký hiệu thần bí. Cô gái ngủ rất yên bình, đôi mắt khép hờ, hàng mi dài khẽ rung động theo nhịp thở. Khóe miệng hơi nhếch lên. Chúc mừng ký chủ đã vào thế giới bách hợp ABO. Ta là hệ thống cha A, cung cấp tên của ngươi để hoàn thành trói định. Âm thanh điện tử không cảm xúc vang lên trong đầu. Vân Khởi giật mình mở mắt. Đập vào mắt cô là ánh sáng chói lóa màu vàng kim. Một màu sắc xa lạ. Đây không phải nhà ta. Đó là phản ứng đầu tiên của Vân Khởi. Vừa mới tỉnh lại, Vân Khởi cảm thấy đầu óc còn hơi hỗn loạn. Một giây trước, cô còn đang ở công ty thức đêm để hoàn thành bản thảo. Giây tiếp theo đã tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Đây là mơ sao? Không nghe thấy câu trả lời. Âm thanh điện tử trong đầu cô lại lặp lại. Cung cấp tên của ngươi để hoàn thành việc trói định. Vân Khởi tự véo mình một cái. Đau thật, tốt, cô không phải đang mơ. Có lẽ hệ thống tiên sinh có thể giải thích cho ta một chút về tình huống này. Vân Khởi thử hỏi âm thanh lạ trong đầu. Ký chủ đã chết đột ngột do làm việc quá sức ở thế giới nguyên bản. Tuy nhiên, vì ký chủ có giá trị nhân phẩm cao, nên có cơ hội được tái sinh. Trói định với hệ thống này và hoàn thành nhiệm vụ có thể giúp ký chủ trở lại thế giới nguyên bản. Được thôi, Vân Khởi. Vân Khởi không biết mình nên cảm thấy may mắn hay bất hạnh. Ký chủ Vân Khởi, trói định thành công, bắt đầu truyền ký ức. Những ký ức hỗn loạn tràn vào đầu. Vân Khởi thấy được câu chuyện của thế giới này. Đây là một câu chuyện bách hợp ABO. Nhân vật chính, Vân Khởi, là đại công tước của đế quốc. Một alpha mắc chứng, thẳng ao ung thư, nghiêm trọng. Kiên quyết ủng hộ địa vị chủ đạo của Alpha. Trong chuyện, nữ chính là Lâm Thần, thê tử Omega của Vân Khởi. Lâm Thần là đại tiểu thư của gia tộc Lâm, một trong bốn gia tộc lớn ở Đô Thành. Từ nhỏ, cô đã có hôn ước với Vân Khởi. Tính cách của Lâm Thần chất phác, an nhĩnh, không hợp với hình tượng Omega ngoan ngoãn, đáng yêu thường thấy. Vì vậy bị Vân Khởi ghét bỏ. Lâm Thần sinh ra con gái Lâm Hề, người cũng thừa hưởng tính cách của mẹ cho nên thường xuyên bị Vân Khởi đánh chửi. Biến chuyển xảy ra trong một bữa tiệc sinh nhật của Vân Khởi. Lâm Thần gặp gỡ tướng quân Alpha Mộ Ngộ có tư tưởng bình đẳng ao. Người này đã dạy cho Lâm Thần nhiều tư tưởng mới, giúp cô phá vỡ những gông cùm trong lòng. Sau khi Lâm Thần giết chết nguyên thân, tướng quân đã giúp đỡ cô. Tình cảm giữa hai người dần dần phát triển và họ cùng nhau xây dựng một thế giới ao bình đẳng tốt đẹp. Nhiệm vụ của cô là đóng vai nguyên thân một cách tốt nhất. Ban đầu, giá trị căn bã của cô là 10. Nếu hành động trái với thiết lập, giá trị căn bã sẽ bị trừ. Ngược lại sẽ được cộng thêm. Cuối cùng, khi giá trị căn bã không dưới 60 và bị Lâm Thần ám sát thành công, cô có thể trở lại thế giới nguyên bản, lấy lại tinh thần. Vân Khởi cảm thấy phẫn nộ, không phải vì chính mình bị giết, mà vì những gì Lâm Thần và Lâm Hề đã phải chịu đựng. Trong ký ức, Vân Khởi thấy Lâm Thần bị đánh đến mức miệng đầy máu, mặt mũi bầm tím, khắp người đầy vết thương. Cô thấy Lâm Thần bị bóp cổ đến suýt ngạt thở, bị nguyên thân bắt lấy đầu đập mạnh vào tường. Cô cũng thấy con gái nhỏ Lâm Hề, với thân hình gầy yếu, che chắn trước mẹ mình, khẩn cầu mẫu thân không đánh mẹ nữa. Mỗi cô gái đều xứng đáng được bảo vệ tốt. Đây là suy nghĩ của Vân Khởi từ trước đến nay. Hiện tại, cô rất muốn xuyên đến trước mặt Vân Khởi kia và đánh cho một trận. Tính theo thời gian, hôm nay là tiệc sinh nhật của Lâm Giao Giao, em gái của Lâm Thần. Lâm Thần đã mời nguyên chủ tham dự. nhưng nguyên chủ một chút cũng không để trong lòng. Trong cốt truyện gốc, Vân Khởi thậm chí không đến Lâm gia mà nhận lời mời của bạn thân để tham dự sinh nhật của một minh tinh Omega, người đẹp nhất đô thành. Từ đó, Lâm Thần trở thành trò cười của đô thành. Có lẽ từ khi kết hôn đã trở thành trò cười. Cha A cố gắng hết sức đóng vai một cha A tốt. Hoàn thành cốt truyện sẽ được thưởng giá trị căn bã. Phần thưởng này có thể mang ngài về thế giới nguyên bản. Hệ thống nhấn mạnh yêu cầu khi nhận thấy cảm xúc của Vân Khởi dao động. Đã biết, mặc dù rất khinh thường Vân Khởi, nhưng để có thể sớm ngày về nhà, cô sẽ cẩn trọng đóng vai nhân vật của mình. Thùng thùng, thùng thùng, Vân Khởi nghe thấy những tiếng gõ cửa mỏng manh. Vào đi, một thân ảnh nhỏ bé xuất hiện ở cửa. Thân hình gầy gò hơi co rúm lại. Đó là một cô bé đáng yêu, mặc váy màu xanh phấn, ôm một con gấu bông lớn gần bằng người mình. Đôi mắt xinh đẹp của cô bé chứa đầy sự lo lắng, nhút nhát không thuộc về trẻ con. Hề Nhi, Vân Khởi gọi, có chút không chắc chắn. Cô nghĩ rằng Lâm Thần sẽ mang con gái về Lâm gia cùng mình. Mẫu thân ơi, Hề Nhi nhớ mẹ, Lâm Hề nói nhỏ, có chút nhút nhát, cô bé cảm thấy kỳ lạ. Hôm nay mẫu thân dường như ôn hòa hơn nhiều. Trước đây, ánh mắt mẹ nhìn cô luôn đầy chán ghét, giọng nói cũng thường xuyên lạnh lùng. Có lẽ sự ôn hòa của Vân Khởi đã cho Lâm Hề thêm dũng khí. Cô bé cẩn thận đưa ra yêu cầu của mình. Mẫu thân có thể đưa Hề Nhi đi tìm mẹ không? Âm thanh mềm mại vang lên bên tai Vân Khởi. Mẹ ngươi hôm nay về nhà mình, ta không rảnh để đi. Vân Khởi nói với vẻ mặt vô cảm, đối xử lạnh nhạt với con ruột. Căn bã giá trị 1, âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu Vân Khởi, làm dịu đi cảm giác áy náy trong lòng cô. Lâm Hề ôm chặt gấu bông, nước mắt lăn tròn trong hốc mắt, đôi mắt to nhìn chằm chằm Vân Khởi. Tiểu cha, ta nhất định phải theo cốt truyện gốc sao? Vân Khởi thỏa hiệp, cô không thể chịu nổi khi thấy trẻ con khóc. Hơn nữa cô bé này, theo một nghĩa nào đó, vẫn là con gái ruột của cô. Ký chủ có thể điều chỉnh cốt truyện, chỉ cần duy trì hình tượng cha A là được. Hệ thống trả lời sau một lúc. Tốt, trong bữa tiệc của các gia tộc lớn ở Đô Thành, Vân Khởi chưa bao giờ quan tâm đến con gái mình. Để làm mất mặt thê tử, cô ta hung hăng chỉ trích đối phương vì đã bỏ con gái ở nhà một mình, và còn vu khống rằng đối phương không mời mình cùng tham gia tiệc. Nếu không phải là cha A thì ai là cha A? Vân Khởi nghĩ ra lý do, bế Lâm Hề lên và xuất phát. Cha A sao lại có thể ôm con gái mình? Đó chỉ là để xây dựng hình tượng yêu thương con gái, càng tốt để chửi bới Lâm Thần. Nghĩ ra lý do, Vân Khởi yên tâm ôm cô con gái mềm mại trong lòng, làm ngơ trước ánh mắt kinh ngạc của Lâm Hề. Đây là lần đầu tiên Lâm Hề được mẫu thân ôm. Cảm giác ấm áp làm cô bé Omega nhỏ bé từ nhỏ đã sùng bái mẹ cảm thấy rất tham luyến. Cô bé cúi đầu thẹn thùng, dùng mái tóc mềm mại cọ cọ vào ngực mẫu thân. Chuẩn bị xe, ta muốn đến Lâm gia. Vân Khởi gọi quản gia. Vâng, thưa chủ nhân. Quản gia là một phụ nữ giỏi giang, trông khoảng hơn 30 tuổi. Mặc dù kinh ngạc khi thấy chủ nhân ôm cô con gái mà mình luôn ghét bỏ, nhưng với tố chất của mình, bà không để lộ sự ngạc nhiên trên mặt. Không bao lâu, xe đã đến Lâm gia. Cổng sắt chạm khắc hoa văn đứng tiếp khách Omega. Bên trong là một đài phun nước lớn, tiếp theo là biệt thự Âu Châu tráng lệ. Vân Khởi cảm thấy Lâm Hề trong lòng mình có chút kích động. Cô nhẹ nhàng vỗ đầu con gái, sắp được gặp mẹ rồi. Tài xế đưa thẻ thân phận cho tiếp khách Omega. Cổng sắt chậm rãi mở ra, xe chạy đến khu vực đỗ xe và dừng lại. Vân Khởi ôm con gái đi bộ đến cửa biệt thự. Khi đẩy cửa lớn, đèn chùm pha lê khổng lồ treo trên trần hoa tròn chiếu sáng toàn bộ hội trường. Các khách mời cười mỉm rụt rè, nhảy những bước vũ điệu hoa lệ. Các tiểu thư Omega xinh đẹp với váy trang trí kim cương lấp lánh. Các Alpha với lễ phục đính đá quý sáng rực. Tất cả cùng phản chiếu ánh sáng từ đèn chùm pha lê. Sự ồn ào dừng lại ngay khi Vân Khởi bước vào. Mọi người kinh ngạc nhìn Vân Khởi đột nhiên xuất hiện. Ngạo mạn, Alpha công tước không biểu lộ cảm xúc. Nhìn về phía xa nơi Lâm Thần đang đứng, đáy mắt hiện lên một tầng âm u, có vẻ như thê tử hoa tâm của ta đã đắm chìm trong yến hội, quên mất phu quân và con gái đáng thương của nàng. Vân Khởi liếc mắt một cái liền thấy Lâm Thần, người còn mê hoặc hơn trong trí nhớ, với đôi lông mày như liễu, tóc gư mây, vẻ đẹp cổ điển đầy mê hoặc. Lâm Thần cảm thấy kỳ lạ khi thấy Vân Khởi đến. Trước đó, nàng đã nói với Vân Khởi về yến hội này, nhưng đối phương chỉ không kiên nhẫn xua tay, không muốn nói chuyện, còn Hề Nhi, nàng đã dỗ con ngủ trước khi đi. Không ngờ con lại tỉnh dậy sớm như vậy. Thực xin lỗi, em nghĩ là đại nhân sẽ không đến. Lâm Thần đi đến trước mặt Vân Khởi, cúi đầu xin lỗi. Ta thiệt tình không nhớ thê tử của ta có mời ta. Đáng thương thay, ta còn phải nghe từ người khác mới biết là thê tử của mình có yến hội. Công tước hung ác nham hiểm âm dương quái khí nói. Giọng điệu châm chọc, quá cha, quá cha. Vân Khởi trong lòng điên cuồng mắng chửi. Chính mình cũng bắt đầu tức giận thay Lâm Thần. Em xin lỗi. Omega trầm mặc lại một lần nữa xin lỗi. Hay ra, đều là lỗi của nó. Hy vọng công tước người hạ bớt giận. Đừng vì con gái không nghe lời mà tức giận. Một phụ nữ trung niên bụ bẫm bước đến bên cạnh Vân Khởi. Đó là Lâm Giác, mẹ của Lâm Thần. Bên cạnh bà là một Omega nhỏ nhắn xinh xắn. Có lẽ là Lâm Giao Giao, em gái của Lâm Thần. Trong nguyên tác, Lâm Thần trầm mặc chất phác. Không được yêu thương ở Lâm gia, Lâm Giác càng thích cô con gái thứ hai ngây thơ hơn. Vân Khởi cảm nhận được con gái trong lòng mình đang vặn vẹo. Dường như sợ rằng cô sẽ trừng phạt mẹ mình. Cô đặt Lâm Hề xuống. Công tước các hạ vẫn lạnh lùng nhìn Lâm Thần. Cằm khẽ nâng, như thể không nghe thấy lời của Lâm Giác. Không coi ai ra gì. Tự cao tự đại hình tượng đạt thành. Căn bã giá trị, một, âm thanh máy móc của hệ thống vang lên. Vân Khởi thầm tự khen mình trong lòng. Lâm Giác có chút xấu hổ. Đẩy Lâm Thần, khiến cô tiếp tục xin lỗi Vân Khởi. Về nhà, công tước trẻ tuổi không tiếp tục nghe thê tử giải thích. Không màng đến ánh mắt của các khách mời trong yến hội. Ném lại một câu rồi rời đi. Lâm Thần ôm con gái. Lặng lẽ theo sau, Vân Khởi trong lòng thầm mắng, làm trò trước mặt tất cả những người có uy tín, danh dự ở đô thành, ngang ngược vô lý yêu cầu Omega về nhà, không hề bận tâm đến thể diện của Omega, tiện thể còn vu khống Omega coi thường con cái, đúng là cha A đỉnh của chóp, cha A kịch trần, tác giả có lời muốn nói, ban đầu tôi muốn lấy họ Lâm, Lin. Nhưng họ Lâm, Lin, nghe có vẻ gay hơn. Cách chương.